Thuật sư sổ tay, chương 219, nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta quen biết Sonia nháy mắt mấy cách tiến tới nhìn một chút nhưng rất nhanh liền rụt về lại. Người giới thiệu một chút a, ta quá thuần khiết nhìn không? Bản này thuật sư sổ tay ghi chép hình thức là nhiệm vụ nhật ký, nhìn ra được chủ nhân hẳn là một vị rất có trật tự, ưa thích chế định mục tiêu nhỏ, phi thường am hiểu phấn đấu thuật sư, nó đem cuộc đời mình bên trong mỗi một hạng đại sự đều lấy nhiệm vụ phương thức ghi chép xuống tới, thậm chí còn có tổng kết nghĩ lại, nhìn ra được là một tên ưu tú làm công người. Tạm thời đem hắn trở thành nhiệm vụ thuật sư, nhiệm vụ tên kiếp hỏa hạt giống tranh cử chiến, trình độ trọng yếu. Nhiệm vụ mục tiêu trở thành kiếp hỏa hạt giống. Nhiệm vụ hạn chế, giới hạn trong 3 năm trở thành hai cánh thuật sư thánh điện thuật sư. Nhiệm vụ ban thưởng, trở thành kiếp hỏa hạt giống, thu hoạch được tiến vào trầm mặc xoắn ốc cơ hội. Chú, mỗi một vị từ trầm mặc xoắn ốc đi ra kiếp hỏa hạt giống, đều không ngoại lệ đều trở thành tam dực thuật sư cũng lại trở thành thánh điện cao tầng. Nhiệm vụ thất bại, mất đi kiếp hỏa hạt giống cơ hội. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai nhất chức vị cao chỉ có thể là thánh điện trợ tế. Nhiệm vụ quá trình theo trầm mặc xoắn ốc dâng lên, 5 năm một lần kiếp hỏa hạt giống tuyển bạt lặng yên mở ra. Cùng ta có tương đồng tư cách người ứng cử còn có 2 người, theo thứ tự là nữ nhân kia cùng Frank. Frank tư lịch so ta lớn tuổi, thành thục ổn trọng, rất được tín đồ kính yêu, là mạnh mẽ nhất tranh cử người. Nữ nhân kia quá tuổi trẻ, nhưng nàng chủ động vạch trần tư tàng chiến lợi phẩm bạn trai, chứng minh mình đối kiếp hỏa trung thành, mà lại trong 1 năm liền nâng thăng 2 cánh thuật sư, không thể khinh thường. Quảng cáo, Frank là ngân hỏa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, vì thu hoạch được càng nhiều phiếu bầu, nó gia tăng kỵ sĩ đoàn cướp bóc tần suất mà lại thành công đánh hạ trường phong tòa thành, vì thánh điện mang đến càng nhiều tín đồ cùng tư kim, tại dân chúng cùng thánh chức người bên trong đều cực kỳ thanh vọng, tựa như sa mạc giữa chưa chói chang, chướng mắt mà mãnh liệt. Mà ta làm giới luật mục sư đoàn phó đoàn trưởng, ta quyết định gia tăng tuần tra tần suất, nghiêm khắc trừng phạt khu vực bên trong kẻ phạm pháp, đến thu hoạch được tín đồ cùng chủ tế nhóm tán thành. So sánh với thân mang chức vị quan trọng nhóm chúng ta, nữ nhân kia chỉ là tuyên giáo đoàn bên trong một tên phổ thông tu nữ, không quyền không thế, trừ mỹ lệ dung nhan bên ngoài hào không có năng lực có thể nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng hẳn là sớm nhất bị loại nhân tuyển. Thẳng đến nàng tìm tới ta. Chấm, nàng nói, có người cùng với nàng báo cáo, Frank cùng hắn đoàn viên có tiếp xúc thân mật hành động. Ta phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhóm chúng ta thánh điện thuật sư từ nhỏ đều muốn chống lại kiếp hỏa ô nhiễm, tinh thần sớm đã tôi luyện đến vô dục vô cầu, các loại thân thể dục vọng gần như không, lại thêm nhóm chúng ta đại đa số đều có tu luyện khổ yếu phe phái, ăn hạt cát ngủ đất cát liền đã có thể thỏa mãn cơ bản sinh tồn nhu cầu, căn bản sẽ không có càng nhiều khao khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại thánh điện giới luật bên trong trọng yếu nhất một đầu liền là thánh chức người không cho phép vào đi bất luận cái gì phóng thích dục vọng hành động, bởi vì thân thể dục vọng một khi nhen nhóm liền sẽ trở nên nóng bỏng tâm là kiếp hỏa dễ dàng nhất thiêu đốt đồ vật. Liền liền thánh chức người ở giữa tình yêu cũng nhất định phải bảo trì không tiếp xúc trân trọng. Ngược lại là những cái kia cần muốn tiếp xúc thân mật quan hệ đều là bị ô nhiễm, buồn nôn, đọa lạc tình yêu, bởi vậy thánh chức người ở giữa tình yêu là thuần khiết nhất, có thể vượt qua giới tính, chủng tộc, tuổi tác các loại ngăn cách. Tuân theo thân thể dục vọng dã thú là không có tư cách trở thành thủ hộ kiếp hỏa thánh chức người. Ta như vậy phản bác nàng, nàng không có nói tiếp cái gì, mà là tin phục chỗ thừa nhận sai lầm, vì chính mình nghi ngờ xin lỗi. Nhưng đợi nàng rời đi về sau, ta không khỏi đang nghĩ, nếu như Frank là thật cùng hắn đoàn viên có tiếp xúc thân mật hành động đây. Nếu như là nói thật vậy hắn khẳng định không thể trở thành kiếp hỏa hạt giống, thân thể không cách nào thủ cấm thuật sư, căn bản không có khả năng tại trầm mặc xoắn ốc bên trong sống sót. Ôm lấy dạng này chờ mong, ta hướng rất nhiều người hỏi thăm liên quan tới Frank tình báo, phát hiện càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ. Mà ta nghi ngờ cũng theo ta hỏi thăm bắt đầu truyền bá, rất nhanh toàn bộ thánh điện cũng đang thảo luận Frank sự tình. Làm lần tiếp theo ngân hỏa kỵ sĩ đoàn trở về, Frank tìm tới ta kém chút đem ta đánh chết, nhưng đi qua kiểm chứng, Frank xác thực cùng đoàn viên Alan Coast có thân mật hành động, bị giáo chủ dỡ xuống thánh chức người chức vụ. Ta coi là 10 phần chắc 9, nhưng đợi đến bỏ phiếu ngày đó, nữ nhân kia nghiền ép tính chỗ thu hoạch được đa số phiếu, trừ bằng hữu bên ngoài cơ hồ không có người bỏ phiếu cho ta. Chấm, ta cái kia thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ, ta trong mấy ngày qua ở sau lưng hãm hại Frank hành động đã bị đám người chán ghét, lại thêm bị Frank trước công chúng đả thương nhưng không có sức hoàn thủ, càng là làm ta hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Ta tựa như là sa mạc ban đêm, lạnh mà thấu xương, tối mà sinh sợ. Không có tín đồ nguyện ý bỏ phiếu cho ta. Chấm, cùng hình ảnh trái lại, nữ nhân kia những ngày này một mực tại yên lặng làm việc, không tham dự cãi lộn cùng thảo luận, trung thực thực hiện mình chức trách, lại thêm mỹ lệ dung nhan, dần dần thu hoạch được không ít người khen ngợi. Mặt trời quá nóng rực, dung không được nửa điểm tì vết. Ban đêm quá u ám, khiến người chùn bước, duy chỉ có nguyệt nha suối nước mới là người người đều ưa thích ngọt ngào. Ta tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng đã trễ. Nhiệm vụ kết quả thất bại. Quảng cáo, nghĩ lại tổng kết, đừng tin nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Sonia nghe đến một nửa kịp phản ứng, nơi này nâng lên, nữ nhân kia có thể hay không thì là nhóm chúng ta trước đó gặp phải. Quyền kia thuật sư sổ tay, nâng lên cái kia, nàng, mặc dù Sonia nói đến không đầu không đuôi, nhưng Ashley nghe hiểu. Nó cùng Dia giới thiệu sơ lược một cái nguyên nhân. Ashley hai người sở dĩ nhớ kỹ nhân vật này, là bởi vì vòng xoáy bí độc liền là xuất từ. Quyền kia thuật sư sổ tay, bọn hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, dù sao vòng xoáy bí độc có thể nói là bọn hắn hư cảnh thăm dò bước ngoặt, từ đó về sau tựa như nguồn năng lượng mới, quỹ ngân sách một đường liên tục tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở chỗ nào bản sổ tay bên trong, sổ tay chủ nhân thật vất vả cùng. Nàng, đạt thành vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ khế ước, đem có dấu vòng xoáy bí độc tình báo mê cung đồ chơi giao cho. Nàng, nhưng các loại, nàng, dùng vòng xoáy bí độc tấn thăng hai cánh về sau. Nàng, lập tức liền hướng thánh điện bán sổ tay chủ nhân, đổi lấy vinh hoa phú quý. Mà sổ tay chủ nhân thẳng đến cuối cùng cũng không có phản bội. Nàng, có thể nói là một lời thâm tình trôi theo nước chảy. Rất có thể là trong vòng một năm trở thành hai cánh thuật sư, báo cáo tư tàng chiến lợi phẩm bạn trai, còn có kiếp hỏa thánh điện. Tất cả chi tiết đều đối được, Ashley ôm lấy hai tay, nhíu mày. Quyền kia sổ tay còn dễ nói, dù sao toàn văn không phải. Ta, liền là, nàng, không có cố ý ghi chép danh tự tất yếu. Nhưng bản này sổ tay bên trong nhiệm vụ thuật sư vì cái gì cũng không có ghi chép nàng danh tự, mà là dùng. Nữ nhân kia, đến xưng hô, rõ ràng Frank nhân vật này là gọi thẳng tên, cách chương.